Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1647, đệ 1646 chương tạc không có. Liên tiếp tiếng nổ mạnh không chỉ có đem hách người nhà cấp chấn trụ, liền Hàn Diệu xong bọn họ cũng sợ ngây người. Tiểu sư muội, ngươi làm, Tô Tiểu Tiểu ngơ ngác hỏi. Ngươi không phải nói ngươi sẽ không rút dây động rừng sao? Hàn Diệu xong cũng buồn bực. Ta lúc ấy nói chính là không thể tự mình tạc. Thật là tiếc nuối. Lại chưa nói không tạc. Tư Mã U Nguyệt nói, ta để lại mấy chỉ xích phong, làm cho bọn họ được đến mệnh lệnh của ta liền đem phích lịch đạn thả. Kia phích lịch đạn là cải tiến quá, chỉ cần dùng hỏa liền có thể. Hách ra người đi qua, Tô Dương nhắc nhở nói chuyện mấy người. Không chỉ là hách ra những cái đó trưởng lão cùng thị vệ, thậm chí còn có hai cái tôn cấp đỉnh đi qua. Chúng ta muốn như thế nào làm? Chúng ta phải làm kỳ thật rất đơn giản. Tư Mã U Nguyệt trước đem Phượng Hương bọn họ kêu ra tới. Hương gì? Trong chốc lát những người đó tới, muốn phiền toái các ngươi không thành vấn đề. Phượng Hương đáp. Tiểu sư muội, ngươi còn chưa nói chúng ta muốn. Hàn Diệu xong nói đang xem đến nàng lấy ra tới tiểu thiết cầu sau gấp nuốt đi trở về. Cười hì hì cầm qua đi. Chúng ta muốn hay không bố trí một cái kết giới, bằng không toàn bộ tiểu đảo đều không đủ chúng ta tạc. Tư Mã U Nguyệt ngẫm lại cảm thấy được không? Vì thế, làm Phượng Hương bố trí một cái kết giới, dùng để ngăn cản nổ mạnh lực lượng. Ngươi muốn cùng nhau tới sao? Tư Mã U Nguyệt đem một cái phích lịch đạn đưa cho Tô Dương. Cái này là cái gì? Dùng như thế nào? Tô Dương hỏi. Tư Mã U Nguyệt đem phích lịch đạn sử dụng phương pháp cho hắn nói một lần. Ngươi là dùng cái này tạc hình phòng sao? Tô Dương tò mò hỏi. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt lại đưa cho hắn mấy cái. Sau đó phi thân đi vào giữa không trung, đối với phía dưới sân ném một cái. Oanh, nổ mạnh trực tiếp sân một góc tạc ra một cái hố. Ta cũng tới, Hàn Diệu xong cũng ném một cái đi xuống. Đem nửa cái sân cấp tà không có. Tô Tiểu Tiểu cùng Khương Tuấn Huyền cũng ném hai cái đi xuống. Tô Dương lần đầu tiên ngoạn nhi cái này, cảm thấy cũng không tệ lắm. Lại ném hai cái đi xuống. Không vài cái, viện này đã bị nổ thành phế tích. Từ bọn họ ném cái thứ nhất phích lịch đạn đi xuống bắt đầu. Mấy cái tôn cấp đỉnh người liền lại đây. Muốn giết bọn họ, nhưng là còn không có tới gần. Đã bị Phượng Hương bọn họ cấp ngăn cản. Cho nên, Tư Mã U Nguyệt các nàng ngoạn nhi cái thống khoái. Hét ra ngũ trưởng lão bên kia. Phái đi hình phòng người còn không có tin tức truyền quay lại tới. Bên này liền xuất hiện đồng dạng tình huống. Hắn mang theo thị vệ chạy tới. Nhìn đến chính là nhà mình tộc lão cùng mấy người chiến đấu hình ảnh. Nhà mình tộc luôn cái gì thực lực. Bọn họ đều rất rõ ràng. Không nghĩ tới người tới cư nhiên còn có thể theo chân bọn họ bất phân thắng bại. Không, đối phương tựa hồ còn chiếm một ít ưu thế. Trừ này bên ngoài, còn có một đám người vây quanh ở bên ngoài, ngăn cản bọn họ tới gần. Mà hẳn là ở hình phòng Tư Mã U Nguyệt lại chính mang theo người tạc bọn họ căn cơ. Tư Mã U Nguyệt, ngươi dám? Ngũ trưởng lão hét lớn một tiếng, kích thích Tư Mã U Nguyệt chú ý. Nàng dừng lại, bay đến đám người phía trước, cùng ngũ trưởng lão rằng co. Hình phòng bên kia là cũng là ngươi tạc. Ngũ trưởng lão mặt đã hắc đến không thể lại đen. Mặc dù Tư Mã U Nguyệt không có trả lời, nghe thanh âm này cũng đoán được. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Sau đó lấy ra một cái phích lịch đạn. rót vào linh lực sau này ném đi, ổn định vững chắc mà dừng ở phế tích thượng, đem phế tích oanh chặt đều không dư thừa. Ngũ trưởng lão bị nàng tức giận đến nói không ra lời, chỉ vào tay nàng không ngừng run. Cái này tai họa, ngươi muốn giết ta, ngươi lại đây a. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn ngoắc ngón tay, khiêu khích vị mười phần. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ta còn không phải là các ngươi tù nhân sao? Không có khả năng, ngươi là cố ý. Ngũ trưởng lão phản ứng lại đây, vì cái gì nàng gần nhất trên đảo liền liên tiếp xảy ra chuyện, nàng căn bản là có kế hoạch. Ngươi đoán đúng rồi, ta chính là cố ý. Ta còn không có cảm ơn các ngươi mang ta lại đây, bằng không ta như thế nào có thể tìm được sư phó của ta bọn họ đâu. Sư phó của ngươi? Đúng vậy, sư phó của ta cùng lão sư bọn họ là ai? Nột, bọn họ lại đây. Tư Mã U Nguyệt chỉ từ rừng chân khu bay qua tới người bị cầm tù, người cơ hồ đều ở. Cầm đầu đúng là Hứa Tấn cùng Cát Lãng. Sao có thể? Ngũ trưởng lão kêu to. Những người đó sao có thể sẽ ra tới? Bọn họ căn bản không có khả năng phá kết giới. Có cái gì không có khả năng? Các ngươi kết giới lại không phải không gì phá nổi. Chỉ cần có chìa khóa, còn có thể ra không được. Tư Mã U Nguyệt nói, bọn họ nhận không gian đều bị gỡ xuống tới, sao có thể luyện chế ra? Là ngươi? Ngũ trưởng lão trừng mắt Tư Mã U Nguyệt, không cần nàng trả lời, xem nàng biểu tình liền biết là nàng làm chuyện tốt. Tư Mã U Nguyệt kêu ra Tiểu Bằng, làm nó đáp nàng cùng Tô Tiểu Tiểu bọn họ phi ở giữa không trung, xem những người đó cùng hách người nhà tính sổ. Rời đi Hứa Tấn bọn họ phía trước, nàng đem luyện chế giải dược cho hoa các nàng, làm các nàng giao cho Hứa Tấn cùng Cát Lãng. Sau đó thừa dịp nàng làm ra tới náo động, đi đem sở hữu bị cầm tù người đều thả ra. Những người này bị nhốt ở nơi này lâu như vậy, đối hách ra hận ý ngập trời tự hải, hiện tại được đến tự do, tự nhiên sẽ tìm bọn họ tính sổ. Biết bọn họ đều đến nơi đây tới, tự nhiên đều lại đây. Muốn nói ngày thường thực lực của bọn họ cũng không cường, nhưng là hiện tại có hận ý duy trì. Hơn nữa hách ra bên này lại bị phượng tộc người áp chế, bọn họ muốn báo thù cũng không phải như vậy khó khăn. Mà lúc này các nàng liền không cần đi tham dự, làm cho bọn họ tận tình phóng thích đi. Phượng Hương bọn họ đem kia mấy cái tôn cấp đỉnh giải quyết rất về sau, không có lại động thủ, mà là đi tới Tư Mã U Nguyệt bên người, xem những người đó không địch lại hách ra thời điểm mới có thể ngẫu nhiên ra tay. Hơn nửa giờ sau, toàn bộ trên đảo liền không có một cái tồn tại hách người nhà. Thẳng đến lúc này, những người đó mới thật sự tin tưởng bọn họ đây là trọng hoạch tự do. Sư phó, Tư Mã U Nguyệt chiều Hứa Tấn ném một cái nhẫn không gian qua đi. Hứa Tấn vừa thấy bên trong đồ vật, vui vẻ cấp những người đó một người phân một cái, mà Tư Mã U Nguyệt tắc chạy nhanh ngưng ra ô dù ngăn cách nổ mạnh uy lực. Oanh oanh oanh, những người đó đem phích lịch đạn toàn bộ ném tới trên đảo, kia uy lực trực tiếp đem toàn bộ tiểu đảo bắn cho trầm ẩn đi. Từ nay về sau, nơi này không còn có cầm tù nơi, không bao giờ sẽ có người lại này nho nhỏ địa phương quá không thấy ánh mặt trời sinh sống. Những cái đó đã đối rời đi thất vọng rồi người, nhìn tiểu đảo chập rãi chìm vào đáy biển, đều đỏ hốc mắt. Một ít nữ tử thậm chí còn khóc lên tiếng âm ân y không bao giờ sẽ bị cầm tù. Tư Mã U Nguyệt chờ bọn họ bình tĩnh một chút, mới ra tiếng nói, các ngươi nếu là lại kích động như vậy, chúng ta hôm nay liền không thể đi trở về. Hách gia bên kia hẳn là được đến tin tức. Nói vậy đã ở chúng ta trên đường trở về mai phục hảo. Này hải vực chỉ sợ không dễ đi. Hách gia tướng các ngươi cầm tù nhiều năm như vậy. Các ngươi có nghĩ rửa mối nhục xưa. Tưởng cùng kêu lên trả lời vang vọng mặt biển. Hết chương.